Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 655, Long Ca phách lối. Lâm Thanh Nguyên đứng ở một bên không nói gì, mà là Long Ca không ngừng đang quay mông ngựa. Hai người có thể nói là kẻ sướng người họa, mà Trương Dương nhìn thấy hai người này, liền cùng xem tôm tép nhãi nhép bình thường, căn bản không thèm để ý chút nào, một mình liền muốn lau đỏ lên bên trong đi đến. Long Ca hừ một tiếng, làm một cái thủ thế, trực tiếp để cho chính mình người đem cửa vào chặn lại. Nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn, càng ngày càng nhiều người ngừng chân xuống tới. Long Ca vốn là đối Trương Dương khó chịu, lúc trước hắn còn đả thương tiểu đệ của mình. Lúc ấy nếu không có Vương lão gia tử tại chỗ, chính mình đã sớm kêu người. Còn có lão già kia, đến lúc nào rồi, còn ở nơi này thẳng mình nhàn sự, đều nói chậu vàng rửa tay không làm, trong tay còn cầm đại quyền. Long Ca đối Vương lão gia tử trong lòng khó chịu đã lão cửu. Thế nhưng là đối phương cầm thực quyền, hắn cũng không dám nói ra. Vừa vặn hôm nay gặp được Trương Dương, vừa vặn bắt hắn bỏ ra ngoài. Hắn nhưng không có nghĩ đến, liền chỉ là tại hôm qua, Trương Dương đã có hai đại chỗ dựa. Bên trong một cái là Vương lão gia tử, một cái khác thì là Lý Hạo Lý Tương Quân. Hiện tại Trương Dương có thể nói là đen trắng ăn sạch. Nhìn thấy đối phương không để cho chính mình đi vào, hắn hừ một tiếng nói, phòng ở đã là ta, hai vị còn muốn đoạt sao? Phi, ta vậy mới không tin là ngươi. Long Ca ho ra đến một hơi lão đàm, hừ một tiếng nói, hai nữ thấy cảnh này đều lui về sau một bước, trong lòng rất là buồn nôn. Trương Dương cũng là nhíu mày, Lâm Thanh Nguyên đứng ở một bên không nói lời nào, lẳng lặng xem Trương Dương xấu mặt dáng vẻ. Ngay tại trước mấy ngày, hắn còn tại chính mình con trai mặt trên trà sát một đao. Lâm Thanh Nguyên vốn chính là cái bao che cho con chủ. Con của mình bị đánh, hắn khẳng định là nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm về mặt mũi. Hơn nữa con của hắn mấy ngày nay vẫn còn tương đối không may, đi ra ngoài bị một cái xe đạp đụng gãy xương, bây giờ còn tại trong bệnh viện nằm đâu. Không thì loại này xem chuyện phòng ốc, hắn mới sẽ không đi ra ngoài đâu. Lâm Tổng, ngươi nói người này phải làm gì a? Long Ca quay đầu lại hỏi một câu Lâm Thanh Nguyên. Long Ca, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Thanh Nguyên lập lờ nước đôi nói. Bình thường hắn vẫn là muốn kính Long Ca ba phần. Dù sao nhân ra là mới nói thượng hỗn. Chính mình mặc dù là cái công ty tổng giám đốc, nhưng là cùng đến trên đường người so ra, vẫn là không có nói chuyện quyền lợi. Tự nhiên là đem đại quyền bỏ vào Long Ca trong tay. Ai ai ai, Trương Dương khoát khoát tay, đối hai người nói, ngươi đây là ý gì? Cũng không hỏi xem ta có ý tứ gì. Nói xong Trương Dương trợn trắng mắt nói, đây là nhà của ta, các ngươi còn tại ta phòng ở trước mặt thảo luận làm gì ta? Này không thích hợp a. Long Ca nghe được câu này, hừ một tiếng nói, đã nói rồi, chứng cứ đâu? Trương Dương trong tay nếu là quang đinh đương vang, không phải nhà của ta, ta còn cầm chìa khóa. Trong đám người xem đều một màn này, có người thổi một hơi lưu manh huýt gió nói, uy, ngươi cái kia chìa khóa, sẽ không đều là giả a? Đúng thế, sẽ không vì tại trước mặt nữ nhân khoe khoang, cố ý phối ý. Nghe nói như thế, Park San San lui về sau hai bước. Nàng cảm giác Dương Ca cũng không phải là cái loại này sẽ khoe khoang người. Thế nhưng là cũng không nghĩ tin mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đối phương liền có một tòa nhà. Lâm Thanh Nguyên cười thầm trong lòng. Vừa rồi tùy tiện gây sự hai người kia, tự nhiên đều là hắn an bài. Người xem náo nhiệt nghe nói như thế, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Hiện tại Liêu Muội lại còn có loại thủ pháp này. Thôi đi, ta mới vừa rồi còn coi là cái này tiểu ca ca rất có tiền đâu. Bất quá, cái này tiểu ca ca rất đẹp trai a. Có Phạm Hoa Si tiểu nữ hài nói, đẹp trai lại không thể coi như cơm ăn. Nếu là ai có như vậy một tòa nhà, vô luận là cỡ nào xấu xí, ta đều gả. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ đứng lên, rõ ràng là bị Lâm Thanh Nguyên mang tốt tiết tấu. Trương Dương khinh thường cười cười, loại này mang tiết tấu thời điểm là hắn vừa có hệ thống là nhất thường sử dụng, ở chính mình trước mặt chơi chiêu này, đây chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Trương tiên sinh, hiện tại đi lời nói, còn không phải rất khó coi. Lâm Thanh Nguyên khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Trương Dương hừ một tiếng, Lâm Tổng, nếu như ngươi muốn cái phòng này, ta có thể cho thuê ngươi một gian. Long ca nghe nói như thế, đi đến Trương Dương trước mặt, bộp một tiếng nhấc lên Trương Dương cổ áo nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là coi là cả tòa lâu đều là của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi cứu được Vương lão, gia tử cháu gái, ta liền sợ ngươi rồi. Ồ, Trương Dương nghe nói như thế, nghi vấn hỏi, làm sao ngươi biết Vương lão gia tử cháu gái bị người bắt? Long ca hừ một tiếng, nắm lấy Trương Dương cổ áo tay càng dùng sức. Đương nhiên là Vương lão gia tử nói cho ta biết. Hắn không chút khách khí nói, thế nhưng là ngữ khí vẫn như cũ lộ ra không tự tin. Nha, Trương Dương dài ồ một tiếng, tự nhiên là đoán được, lúc ấy bắt đi Vương Hiểu Mẫn đám người kia, khẳng định liền có trước mắt người này. Nghe được Trương Dương như vậy một tiếng dài a, Long ca cũng không bình tĩnh, tinh tế mồ hôi theo cái trán chậm rãi chảy ra. Chẳng lẽ lại tiểu tử này biết là ta làm đúng không? Nếu như tiểu tử này thật nói cho Vương lão gia tử, cử động của mình tra một cái khẳng định liền có thể điều tra ra. Không được, người này tuyệt đối không thể lưu. Hơn nữa này hai cái nữ cũng không thể lưu. Nghĩ như vậy đến ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Nhìn về phía đằng sau hai nữ nhân, chú ý tới đối phương ánh mắt biến hóa. Trương Dương hừ một tiếng, đoán chừng gia hỏa này còn không biết, bên cạnh hắn Lý Minh Lượng kỳ thật Vương lão gia tử người đi. Tự cho là chính mình là ở trong bóng tối, tự lấy là thợ săn, kỳ thật đã thành con mồi. Trương Dương cười lạnh, loại người này cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi cười cái gì? Long ca hừ một tiếng, trên tay dùng sức muốn đem Trương Dương cho nhấc lên. Kết quả chính mình đã dùng hết chính mình bú sữa khí lực, vẫn là không có đem Trương Dương cho nhấc lên. Một tiếng hừ nhẹ, Long ca buông tay ra, vỗ tay một cái nói, đem người này cho ta oanh ra ngoài. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, mình nói bao nhiêu lần, cả lầu đều là chính mình. Mới đầu Trương Dương chính là muốn cùng bọn họ chơi đùa, nhưng là bây giờ tốt, nhân gia trực tiếp cho ngươi đùa thật. Mấy cái tiểu đệ trước khi đi đến, đi lên liền muốn đi bắt Trương Dương. Kết quả Trương Dương mấy nghiêng người, làm cho đối phương liền góc áo đều không có đụng tới. Các ngươi ngốc a, bắt không được nam, các ngươi bắt nữ a. Long ca tức giận không thôi nói. Các tiểu đệ nghe xong, con mắt cũng trở nên sắc mị mị đứng lên. Hai nữ nhân đều lớn lên đặc biệt tinh xảo, rốt cuộc hẳn là bắt cái kia đâu. Nghe nói như thế, Trương Dương đứng ở hai nữ trước mặt, Vương Long, các ngươi hiện tại thật là càng lúc càng lớn mật. Vương Hiểu Mẫn từ trong đám người đi ra, gọi thẳng Long ca đại danh. Đây là ai a? Ai vậy? Cũng dám gọi thẳng Long ca đại danh. Long ca lúc này một mặt xấu hổ, cái này tiểu cô nãi nãi sao lại tới đây? Đại tiểu thư, hắn xoay người cung kính nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.